Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3664, Loan Nguyệt Loan cung 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đản Nhi thấy nó đi tới, vô ý thức vươn tay, Khúc Kim Lục không khách khí há mồm, cắn một cái phá nàng ngón tay vết thương cũ mới tốt, lại tăng thêm một đạo vết thương mới miệng, hơn nữa, vết thương, một đạo so một đạo sâu. Khúc Đản Nhi khí không đánh một chỗ ra, người cái này bạch nhãn rùa, nàng một cái liền muốn cầm lên tiểu ô quy, Khúc Kim Lục hoảng sợ cái đuôi vẫy một cái, Loan Nguyệt Loan cung bị quật bay. Nha, còn dám phát cáu, cùng với nàng ngã đổ đâu. Khúc Đản Nhi tức giận lại buồn cười, không để ý tới vết thương, một tay xách rùa, khác một cái tay lăng không tiếp nhận Loan Nguyệt Loan cung. Ấm áp máu tươi, dọc theo tinh tế ngón tay, nhỏ xuống Loan Nguyệt Loan cung cung trên người. Một giọt, Loan Nguyệt Loan cung không có phản ứng. Hai giọt, giọt máu dung nhập thân cung bên trong, như kỳ tích mà, biến mất không thấy gì nữa. Loan Nguyệt Loan cung, tinh xảo bên ngoài, hiện lên một đảo như lưu tinh quang mang. Nhân gian mỹ vị a hát, thư hùng khó phân biệt, dư vị vô tận tiếng thở dài, bỗng nhiên vang lên. Khúc Đản Nhi giật mình, người nào đang nói chuyện? Ta, ngươi là ai? Ta, ngươi có thể gọi ta cung linh. Cung linh, Khúc Đản Nhi nhìn xem trong tay Loan Nguyệt Loan cung, lúc này mới chú ý tới, nguyên bản xinh xắn thân cung, lúc này che một tầng nhàn nhạt tử sắc. Là cây cung này, tại nói chuyện với nàng. T, duy ẩn đờ ược co, pi tả y t duy e n, thích hát co d e. Nè T, Khúc Đản Nhi nhớ tới liên quan tới cây cung này truyền thuyết. Nàng một mực không có thả trong lòng sự tình, không có nghĩ đến, nguyên lai, là thật. Nói như vậy, lời mới vừa nói, hẳn là khí linh, cùng thánh đàn lão đại một cái tính chất. Hơn nữa, còn bị nàng gặp gỡ, người mới vừa nói cái gì nhân gian mỹ vị, máu a hát, nhà đầu, đó là người máu sao, tư vị kia, là ta chưa từng nếm qua, thật là khiến người ta thèm nhỏ dãi, a, à, lại cho ta nếm thử. Cung linh hỏi. Khúc Đản Nhi bỗng nhiên sừng sốt, nguy hiểm mà nheo lại con mắt. Vậy mà muốn uống nàng máu, con hàng này đến cùng có phải hay không khí linh? Khúc Đản Nhi không đáp, giả bộ không hiểu mà, ấn xích phượng giới phong tục, thử hỏi lại. Người chính là ở tại trong cung thần linh, cung linh phản ứng mãnh liệt. Cái gì gọi là ở tại trong cung thần linh? Ta liền là cung, cung chính là ta, bất quá, các ngươi phàm nhân năng lực phân tích như vậy thấp, các ngươi thích hiểu như vậy, cũng được. Khúc Đản Nhi lại hỏi, cái kia, ngươi làm sao tỉnh lại? Cung linh không vui, không phải ngươi đánh thức ta sao? Bỗng nhiên một chút, hừ lạnh nói, bên ngoài đám kia ngu xuẩn, chúng ta đợi lâu như vậy, liền không có cái thông khí chút, một cái hai cái muốn tỉnh lại ta, không cho ta đến chút gì kích thích, ta có thể tỉnh sao? Cung linh đại khái nghẹn lâu, bây giờ thật vất vả tỉnh lại, hung hăng tức hổn hển mà của trách. Khúc Đản Nhi nghe được một hồi trầm mặc. Lời này, có tính không đang mắng nàng, dù sao, cũng vậy đám kia hàng bên trong một thành viên. Có thể là, người nào đoán được đi ra, tỉnh lại cung linh phương pháp, cổ quái như vậy, lại để cho dùng máu. Cung linh chửi hai câu, liền không có chửi đi xuống, hơi hơi dừng lại về sau, ý tứ sâu xa mở miệng. Nhà đầu, về bản sự không ít, thế mà hiểu được như thế nào đánh thức ta. Nàng mới không hiểu, biết rõ cái này phương pháp, kỳ thật. Là một đầu rùa đen. Khúc Đản Nhi mắt nhìn, đã trên bàn thoải mái nhàn nhã leo đi Khúc Kim Lục, lúc này, còn có cái gì không rõ. Khúc Kim Lục là cố ý cắn nàng, đồng thời để cho nàng máu, dính vào Loan Nguyệt Loan cung, tỉnh lại cung linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng rất là hiếu kỳ, Khúc Kim Lục làm sao biết rõ như thế cái biện pháp. Đồng thời, nội tâm bất thình lình có loại ý nghĩ, cái này nàng dưỡng tốt vài ngày. Nhìn hết ăn lại nằm, tính tình lại hỏng tiểu ô quy, có lẽ lai lịch bất phàm. Cách chương.